thức khuya lo đèn sách trăng đã treo bên ngoài hiên. Em nhớ tôi đứng ngoài ngõ, em ngó vào. Biết sớm mai tôi lều trống qua núi cao đến trường thi. Chiếc túi ướp hương trầm thơm ngát em mang tặng tôi. Chờ ngày vinh quy bái tôi à, vì thương cha thương đất mẹ nghèo yếu. Vinh quy bái tôi à, còn thương em tôi quyết học hành. Phía xa tiếng kèn trống, dân khắp nơi kéo lại xem. À, hóa ra tân trạng nguyên đang về làng. Áo mũ xanh sang quỳ thấp, ba nén nhang lên trời xanh. Hương khói bay theo cùng công đức vô biên từ tâm mê. Khắp nơi kéo lại xem. À, hóa ra tân trạng nguyên đang về làng. Áo mũ xanh sang quỳ thắp, ba nén nhang lên trời xanh. Hương khói bay theo cùng công đức vô biên.